Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88. Hoắc Vân Hạo được thả ra trên sân thượng. Triệu Thanh Xuân cuối cùng cũng tóm được Ôn Thục Nhi. Hôm nay cậu sao vậy? Thường ngày không phải cậu luôn nghe giảng nghiêm túc nhất trong tiết của giáo sư Lê sao? Ôn Thục Nhi đau đầu che mặt. Đáng thương nói. Hầy, tôi không muốn như vậy. Nhưng tôi không sao. Người gặp chuyện là Kiến Phong. Hai ngày nay anh ấy rất không vui. Tôi không biết là anh ấy đã gặp phải chuyện gì rồi. Triệu Thanh Xuân thẳng thắn. Vậy hỏi anh ấy đi. Ôn Thục Nhi ấm ức phụng phịu. Thì thào, tôi muốn hỏi. Nhưng tôi không dám hỏi. Tôi sợ anh ấy sẽ càng không vui khi bị hỏi về nỗi khổ tâm của mình. Vậy thì cậu không cần quan tâm lý do nữa. Chỉ cần làm cho anh ấy vui vẻ thôi. Ôn Thục Nhi hiểu ra. Lập tức nói. Vậy tôi làm sao mới có thể làm cho anh ấy vui vẻ? Cậu có thể dạy tôi được không? Triệu Thục Nhi đảo mắt. Ẩn ý nói. Ấy, không đúng. Thục Nhi, không phải cậu đã thật sự yêu anh ấy rồi chứ? Ôn Thục Nhi thở dài. Nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc. Chớp chớp mắt, anh ấy là chồng của tôi đương nhiên phải yêu anh ấy, chỉ là tôi không biết tình yêu là gì, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng đối xử tốt với anh ấy, có thật không vậy? Triệu Thanh Xuân nhìn cô từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm, cái đầu óc này của cậu chỉ có thể miễn cưỡng dùng vào chuyện học hành thôi, nếu như dùng vào chuyện tình cảm, tôi thật sự sợ cậu sẽ không chịu đựng nổi mất. Cô ấy dừng lại, rồi nói. Có điều, chồng, cậu quả thực rất xuất sắc. Giàu có lại đẹp, trai, anh ấy cũng rất tốt với cậu. Lần trước ở bệnh viện, tôi cảm thấy anh ấy khá lo lắng về chuyện của cậu. Hơn nữa chuyện phiền phức, như Weibo, chỉ cần cậu gọi một cuộc, anh ấy đã có thể giải quyết, chứng tỏ cũng rất có năng lực. Hầy, quả nhiên là thần tượng của mọi người. Đổi lại là bất cứ người phụ nữ nào cũng đều sẽ phải lòng anh ấy đấy nhỉ. Ôn Thục Nhi mở to hai mắt, lắc mạnh cánh tay Triệu Thanh Xuân. Tỉnh lại đi Thanh Xuân, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu có thể yêu bất cứ ai, nhưng cậu không được phép yêu Kiến Phong nhà tôi. Yêu Kiến Phong nhà cậu? Triệu Thanh Xuân kinh ngạc lặp lại. Xoay người liền ói ra. Cậu hãy thôi đi, người đàn ông đã qua tay cậu, chị đây không thèm đâu nhé. Người đàn ông đã qua tay tôi. Ôn Thục Nhi giật mình, trên má nhanh chóng đỏ bừng. Cổng trại tạm giam, Hoắc Phương Nam đang phì phèo điếu thuốc, lo lắng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn cánh cổng sắt lớn lạnh lẽo. Thật lâu sau, bên đó cuối cùng cũng có tiếng cạch cửa mở ra. Một cánh cửa sắt nhỏ được mở ra. Một nam thanh niên xuê xòa bước ra. Anh ta có bộ râu xồm xoàm, đầu tóc bết dầu và quần áo nhăn nhúm khắp người. Khuôn mặt gầy gò và phờ phạc của anh ta chỉ toàn vẻ hốc hác. Hoắc Phương Nam lập tức vứt tàn thuốc, bước nhanh đi tới gặp hắn. Vân Hạo, hai chữ ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều suy nghĩ sâu sắc. Hoắc Vân Hạo ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Phương Nam, lập tức nước mắt chảy ròng ròng. Ông hai, cuối cùng ông đã tới cứu cháu. Hoắc Phương Nam đau lòng mở rộng vòng tay ôm chặt lấy anh ta. Chấm, đứa trẻ ngoan ngoãn đã phải chịu khổ rồi. Hoắc Vân Hạo cao hơn Hoắc Phương Nam rất nhiều. Anh ta ôm chặt Hoắc Phương Nam, vùi đầu vào vai Hoắc Phương Nam, tức giận nói. Người khác có người nhà gửi quần áo, tiền, ăn cơm, nhưng cháu thì không. Cháu còn tưởng rằng ông không cần cháu nữa. Thằng nhóc ngốc, tại sao ông hai lại không cần cháu cơ chứ? Không phải ông bận xử lý ổn thỏa mọi chuyện đây sao? Hoắc Phương Nam vỗ võ lưng xoa dịu, chạm vào xương gầy và nhô ra trên lưng của Hoắc Vân Hạo. Hoắc Phương Nam lại cảm thấy đau khổ. Không phải ông ấy không muốn chăm sóc mà là bà cụ không cho. Đã ra lệnh bắt buộc anh ta phải chịu sự giáo dục và dạy dỗ. Quyết không cho phép bất cứ ai giúp đỡ. Hoắc Vân Hạo lau nước mắt, đứng thẳng người. Vậy ông hai, bây giờ thế nào rồi? Bà, cụ thật sự sẽ không để cháu ngồi tù đấy chứ? Hoách Phương Nam âu yếm võ võ lưng. Anh ta an ủi nói, bà cụ yêu thương cháu như vậy, đương nhiên là không rồi. Yên tâm, chuyện không có gì to tát. Hiện tại đã giải quyết xong, sau này sẽ không truy cứu nữa. Đâu, Hoắc Vân Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, ông không biết đâu. Mấy ngày nay cháu sợ muốn chết. Cháu thật sự sợ mọi người không cần cháu nữa. Hoắc Phương Nam bất lực trừng mắt nhìn anh ta. Cháu đã phải chịu thiệt thòi rồi, thì nhất định phải nhớ kỹ. Sau này cháu làm gì cũng không được bốc đồng như vậy. Biết không? Cháu biết rồi. Hoắc Vân Hạo sốt ruột, nhíu mày. Ông hai, nơi này rất đen đủi. Chúng ta mau đi thôi. Được thôi, ông hai đưa cháu đi giải xui. Hoắc Phương Nam gọi tài xế lái xe qua. Hai người đi thẳng tới trung tâm tắm rửa. Sau khi ngâm nước lá bưởi để giải xui, Hoắc Phương Nam đưa Hoắc Vân Hạo đi cắt tóc, mua một ít quần áo mới. Quá buổi trưa, hai ông cháu mới tới phòng ăn của nhà hàng tư mà Hoắc Vân Hạo thích nhất. Các món ăn đã được bê lên, tất cả đều là món Hoắc Vân Hạo yêu thích. Hoắc Vân Hạo giống như con chó hoang bị đói mấy ngày, hai mắt lóe lên màu xanh lục. Anh ta không khách sáo với Hoắc Phương Nam, tay trái cầm lấy thìa và cam đũa bằng tay phải, ngấu nghiến nhét thức ăn vào miệng như hổ đói. Hoắc Phương Nam nhìn anh ta ăn nhồm nhoàm không ngơi, trong lòng vừa lo lắng vừa đau lòng. Từ từ thôi, cháu ăn chậm thôi, không có ai cướp của cháu đâu. Hoắc Vân Hạo lại đút một thìa canh trứng tôm hùm vào miệng, nói, ông hai, ông không biết đâu, những thứ trong trại giam đó hoàn toàn không phải cho người ăn. Hoắc Phương Nam nhíu mày, đúng vậy, ông biết cháu đã phải chịu khổ, nhưng dù sao cháu cũng là cháu chắt của nhà họ Hoách, cách ăn như vậy để người ta nhìn thấy thì sẽ bị đánh giá đấy. Hoắc Vân Hạo luôn tôn trọng Hoắc Phương Nam. Anh ta nhanh chóng đặt đồ xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi ngồi thẳng dậy. Hì hì, ông hai, vừa rồi cháu quả thực là đói quá rồi. Ông biết. Hoắc Phương Nam hài lòng gật đầu, bỏ bào ngư vào bát của anh ta. Chấm, ngoan, ăn đi. Sau đó Hoắc Vân Hạo lại cầm đũa lên. Hoắc Phương Nam nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh ta, nghĩ đến quyết định gả anh ta cho nhà họ Ôn của bà cụ, càng không đành lòng, mấp máy môi mấy lần cũng không nói ra được. Hoách Vân Hạo thấy ông ấy càng nhíu mày hơn, vô thức nghĩ đến chuyện đó. Ông hai, ông có chuyện gì muốn nói với cháu? Sao, có phải là bà cụ còn muốn trừng phạt gì đó với cháu không? Đã đến lúc này rồi. Hoắc Phương Nam không thể giấu được nữa rồi. Ông ấy giả vờ thư thái nói, thực ra không phải là trừng phạt, dù sao đối với cháu và nhà họ Hoắc đều là một việc đáng mừng. Hoắc Vân Hạo đang gặm chân vịt, khuôn mặt liền vui vẻ, việc đáng mừng gì cơ? Bà cụ đã đồng ý cho cuộc hôn nhân của cháu với Như Phương và yêu cầu ông chuẩn bị đám cưới cho cháu càng sớm càng tốt. Hoắc Phương Nam nhìn thời gian trên đồng hồ, đã nói với bên cục cảnh sát rồi. Lúc này, chắc là Như Phương đã được nhà họ Ôn đến đón về rồi. Hoắc Vân Hạo sững sờ, chân vịt trong tay đã không còn thơm ngon nữa. Cách chương